Chương 1120, Hắc Bảo Nhân. Vậy ta liền đi bẩm báo vị công tử kia. Thị nữ gật gật đầu, muốn lui ra. Đợi một chút. Đúng vào lúc này, kia cung trưởng lão lại là đột nhiên gọi lại thị nữ, sau đó nhìn về phía Vũ Văn Lâm, nói, Vũ Văn Lâm, Lãnh Ngưng Châu này người phải bán. Nếu như cộng thêm này 300 vạn, chúng ta chụp được này làm sắc băng tháp nắm chắc đem sâu sắc để thăng, ngươi chỉ là ném một chút mặt mũi mà thôi, cùng tông môn đại kế so sánh, được coi là cái gì. Nghe được lời này, Vũ Văn Lâm mục quang cũng là kịch liệt lấp lánh, hắn không phải là không muốn bán, mà là thật sự kéo không dưới mặt mũi này, biết rõ đây là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn, hắn vì cái gì không nên hướng trong hầm nhảy Vũ Văn Lâm. Ngươi còn tưởng là ta là trưởng bối sao? Cung trưởng lao như mày, lạnh lùng trách móc nặng nề, chuyện lần này, để ta làm chủ, bán đi Lãnh Ngưng Châu, toàn lực tranh đoạt này một tòa làm sắc băng tháp. Dứt lời, hắn cũng là nhìn về phía thị nữ, nói, báo cho vị công tử kia, 300 vạn mai dưỡng linh đan, chúng ta đã đáp ứng. Hảo, trong này là 300 vạn mai dưỡng linh đan, vị công tử kia lúc trước đã giao cho ta. Thị nữ đem 300 vạn mai dưỡng linh đan giao cho cung trưởng lão. Nghe được lời này, sắc mặt của Vũ Văn Lâm cũng là càng khó coi, lăng trần như vậy phản ứng, hiển nhiên là đã tính đến bọn họ nhất định sẽ bán Lãnh Ngưng Châu cho đối phương, trong lòng cũng là càng địa âm chìm. Bất quá, trước mắt đây đều là cung trưởng lão quyết định, hắn cũng không có biện pháp. Tại kiểm lại một chút dưỡng linh đan số lượng không sai, cung trưởng lão liền đem Lãnh Ngưng Châu giao cho lăng trần. Vậy mà thật sự không ra ngươi sở liệu, Lãnh Ngưng Châu này, cuối cùng vẫn còn trở lại trong tay của chúng ta. Lâm Uyển mục quang có chút kinh dị mà nhìn Lăng Trần, cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Bởi vì chúng ta không có nỗi lo về sau, không giống kia người của Hoang Hỏa Thành, bọn họ đều là hướng về phía kia băng lam sắc tiểu tháp đi. Lãnh Ngưng Châu đối với bọn họ mà nói, là vướng hữu, vô dụng chi vật. Lăng Trần nhàn nhạt mà cười nói, kỳ thật ta cũng là tại đánh cuộc mà thôi. Đánh bạc bọn họ đối với băng lam này tiểu tháp nhất định phải có được, không nghĩ tới quả nhiên bị ta cá là thắng. Cái này người của Hoang Hỏa Thành xem như ăn một cái đại khó chịu thua lỗ, ta đoán chừng kia Vũ Văn Lâm trong nội tâm đều muốn tức giận đến hộp máu. A Lâm Uyển trên mặt đẹp cũng là hiện ra một vòng trêu tức ý tứ, Vũ Văn Lâm biết rõ là lô vốn sinh ý, nhưng như cũng không thể không đem Lãnh Ngưng Châu bán cho Lăng Trần, có thể nào không phiền muộn đối với cái này, Lăng Trần chỉ là gác ở cười cười. Đừng nói hộp máu, hiện tại kia Vũ Văn Lâm đoán chừng giết đi tâm tư của hắn đều đã có. 1.600 vạn tại được Lăng Trần 300 vạn, Vũ Văn Lâm cũng là tiếp tục tăng giá, chuyện Lăng Trần trước để một bên, trước cướp được băng lam này tiểu tháp, mới là trọng yếu nhất. Tại 1.600 vạn giá cả kêu đi ra, kia lúc trước kêu giá có chút sinh động xa nhân tộc đại trưởng lão, cùng với kia Long Kình đảo đảo chủ đám người, đều là không có lại tiếp tục tăng giá, bỏ qua cạnh tranh. 1.700 vạn nhưng mà, kia vệ vô tiện lại là hô lên một cái giá cao. 1.800 vạn Vũ Văn Lâm cắn chặt hàm răng, đem giá cả thêm đến hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Vệ vô tiện lắc đầu, không có lại tiếp tục cùng Vũ Văn Lâm cạnh tranh. Mà vốn là đã là tương đối cao đắt đỏ giá cả, đi ngang qua một phen kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng ổn tại 1.800 vạn trình độ. Vũ Văn Lâm nặng nề mà thở ra một hơi, cùng hắn cạnh tranh mấy phương thế lực. Rốt cục đều là đỉnh chỉ kêu giá, bởi vậy, băng lam này tiểu tháp, chính là hắn Hoang Hỏa Thành rồi. Coi như là bị Lăng Trần trêu đùa một phen, nhưng chỉ cần lấy được băng lam này tiểu tháp, như vậy hết thể trả giá đều là đáng. Ngược lại thật là có tiền, Lăng Trần cười nhạt nhìn qua kia vậy mà từ nơi này sao nhiều tranh đoạt người bên trong chỗ hết tài năng Vũ Văn Lâm, ánh mắt hơi có vẻ trêu tức. Ha ha, Hoang Hỏa Thành thật đúng là đại thú bút. Thứ này tuy nói có lẽ quan hệ đến một vị tuyệt thế cường giả động phủ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa triệt để xác nhận, ngươi lại là có thể hoa như vậy giá cả đem mua sắm, thật sự là hảo quyết đoán. Kia Long Kình đảo đảo chủ chật chật lưỡi, hướng về phía Vũ Văn Lâm khẽ cười nói. Cái này không nhọc tiền bối phí tâm. Vũ Văn Lâm sắc mặt bình tĩnh, thứ này là phía trên yêu cầu bọn họ toàn lực ứng phó chụp được tới, nghĩ đến là có thêm vô cùng xác thực tin tức. Bằng không thì sẽ không để cho bọn họ làm như vậy, bọn họ chỉ cần đem đồ vật chụp được tới là được, về phần đến cùng thứ này hữu dụng hay không, không phải là hắn nên lo lắng sự tình. Trên đài đấu giá, Đường Vận Nhi nhìn qua lần này đổ máu kết thúc, cũng là thản nhiên cười cười, nói, Hoang Hỏa Thành Vũ Văn công tử ra giá 1.800 vạn, nếu như không người tranh cãi nữa đoạt, cái này một tòa băng lam tiểu tháp, lợi dụng 1.800 vạn dưỡng linh đan giá cả, thuộc sở hữu Vũ Văn công tử tất cả. Tiếng nói hạ xuống, nhưng lại không cái gì đáp lại, Đường Vận Nhi thấy thế, cũng là chuẩn bị tuyên bố cạnh tranh kết quả. Vừa lúc đó, từ kia phòng đấu giá một chỗ góc hẻo lánh bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo 10 phần trầm thấp lạnh lùng thanh âm, nghe, như là một người lão giả. 2.000 vạn. Kêu giá người, rõ ràng là một người đeo túi cái mũ hắc bảo nhân. Cái gì đối với cái này đột nhiên nửa đường giết ra tới hắc bảo nhân, Vũ Văn Lâm cũng là có trở tay không kịp, đây cơ hồ tất cả đối thủ cạnh tranh cũng đã bị hắn cho chen lấn hạ xuống, này trong lúc bất chợt, rồi lại xuất hiện một cái hắc bảo nhân, gia hỏa này, lúc trước căn bản không có tham dự đấu giá, như thế nào trực tiếp liền ra giá 2.000 vạn cuối cùng là cái gì gia hỏa 2.000 vạn, vị này lao tiên sinh ra giá 2.000 vạn, còn không có có giá tiền cao hơn, nếu như không có, băng lam này tiểu tháp, muốn về vị này lão tiên sinh tất cả. Đường Vận Nhi tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vòng nhẹ nhàng nụ cười, nàng tự nhiên là vui vẻ thấy có người tăng giá, nàng cũng sẽ không quản, băng lam này tiểu tháp cuối cùng đến cùng sẽ rơi xuống trong tay ai. Đợi một chút, Vũ Văn Lâm sắc mặt âm trầm, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta nghiêm trọng hoài nghi, người này có thể hay không cầm suất 2.000 vạn mai dưỡng linh đan. Đường tiểu thư, ta thỉnh cầu kiểm chứng một chút, người này là thật không nữa có thể lấy ra 2.000 vạn mai dưỡng linh đan xuất ra. Hắn lời này vừa ra, không ít người cũng là nhao nhao gật gật đầu, sau đó mục quang chuyển hướng về phía kia mang theo túi cái mũ áo đen láo giả, bọn họ những người này, đều là tại Đồng Lai đảo vực có mặt mũi nhân vật, không có một cái là hạng người vô danh, hắc bào nhân này giấu đầu lộ đuôi, thân phận không rõ, 2.000 vạn mai dưỡng linh đan. Đích sắc không phải ai cũng có thể lấy được ra. Nếu như cầm không ra, hậu quả kia đã có thể nghiêm trọng, không chỉ có đấu giá hội không có hiệu quả, còn có thể bị Đông Hải Thương hội triệt để kéo vào sổ đen. Vũ Văn Lâm ánh mắt lấp lánh, hắn cũng không tin, hắc bào nhân này có thể lấy được suất như thế giá trên trời. 2.000 vạn mai dưỡng linh đan, đối với bất kỳ thế lực mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ, đồng dạng thế lực, căn bản không có khả năng lấy được suất ra. Ừ, chỉ là 2.000 vạn mai dưỡng linh đan, lão phu còn không để vào mắt. Áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy được bàn tay hắn vung lên, một chiếc nhẫn chữ vật liền rồi đột nhiên hướng về trên đài đấu giá Đường Vận Nhi kích xạ ra ngoài. Đường Vận Nhi tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tại thêm chút kiểm tra thực hư, đôi mắt đẹp cũng là rồi đột nhiên sáng ngời, chính là đem giới chỉ còn có thể cho áo đen lão giả, cất cao giọng nói, trong này, đích thực là 2.000 vạn mai dưỡng linh đan. Ta ở chỗ này đặc biệt hướng vị này lão tiên sinh xin lỗi, là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cái gì? Vũ Văn Lâm vẻ mặt khó có thể tin, này lai lịch không rõ hắc bảo nhân, vậy mà thật sự duy nhất một lần liền lấy ra 2.000 vạn mai dưỡng linh đan. Khỏe miệng một hồi co rút, Vũ Văn Lâm chỉ có thể trong nội tâm ngầm mực, bất đắc dĩ đã ngồi trở về. Cuối cùng, băng lam này tiểu tháp, lấy 2.000 vạn mai dưỡng linh đan giá cả, đã rơi vào áo đen lão giả trong tay. Nhưng mà, tuy nói băng lam này tiểu tháp đấu giá đã chấm dứt, bất quá khắp phòng đấu giá, lại là vào lúc này phát ra một ít trầm thấp xôn xao thanh âm, rất nhiều người sắc mặt đều hơi có vẻ cổ quái, tầm mắt đang chéo, con mắt chỗ sâu trong cũng có lấy một ít tham lam tại tuôn động. Hiển nhiên, nơi này còn có không ít người, cũng không có đối với này một tòa băng lam tiểu tháp hoàn toàn hết hy vọng. Lúc này, hoang hỏa thành phương hướng. Vũ Văn Lâm đám người đồng dạng là sắc mặt che lớp địa nhìn chằm chằm kia áo đen láo giả, nhưng trong lòng thì cười lạnh không chỉ, băng lam này tiểu tháp, cũng không phải là tốt như vậy cầm. Thứ này, chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay, cũng không đủ thực lực, căn bản thủ không được vật ấy. Đi thôi, đấu giá kết thúc. Lăng Trần cũng là hướng kia áo đen láo giả phương hướng nhìn thoáng qua, mới vừa rồi là cùng Lâm Uyển, Tuân Long ba người đứng dậy rời đi. Ừ, Lâm Uyển gật gật đầu. Nàng cũng minh bạch, tuy đấu giá kết thúc, nhưng chân chính cho hay, hiện tại mới lên trận, kế tiếp mấy ngày nay thời gian, e rằng Liên Hoa đảo này phụ cận, sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lần này đấu giá, Lăng Trần lấy được Lãnh Ngưng Châu cùng một lọ thánh thể cao, xem như thu hoạch tương đối khá, đã là đạt đến mong muốn. Tại lấy được vật phẩm đấu giá, Lăng Trần cũng liền không hề ở lâu, liền hướng về kia phòng đấu giá đại môn đi đến, mà ở hắn vừa mới đi đến phòng đấu giá cửa. Lại là nhìn thấy phía trước đám người mãnh liệt, lại tiếp tục, hắn chính là trông thấy kia tại không ít người chỉ trỏ bên trong đi tới Vũ Văn Lâm một đoàn người. Mà lúc Lăng Trần tại nhìn thấy Vũ Văn Lâm, người sau hiển nhiên cũng là phát hiện hắn, lúc này trong mắt chính là có hàn quang lướt qua, đi lên trước, cười lạnh nói, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lá gan cũng không nhỏ. Ha ha, các hạ như thế nào không hề có cảm ơn chi tâm, tại cuối cùng bước ngoặt, ta thế nhưng là còn giúp các hạ một bả, chỉ là các ngươi trở sau cùng khí không tốt lắm, bằng không, nói không chừng ngươi thật sự là có thể thắng được bảo vật về. Lăng Trần thản nhiên nói. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi rồi. Vũ Văn Lâm sắc mặt có chút khó coi nhìn qua Lăng Trần, nắm tay nắm chặt, nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần sau lưng còn có cái Tuân Long trưởng lão, hắn đã là nhịn không được nên xuất thủ đem người sau thu thập. Như thế nào, đều muốn động thủ. Lâm Uyển tiến về phía trước một bước, không có nửa điểm lùi bước. Tuy nói Hoang Hỏa Thành ba người này thực lực không kém, thế nhưng bọn họ cũng không phải dễ khi dễ, thực đánh nhau, còn không biết chẳng biết hiệu chết về tay ai nha. Đi thôi, nhanh chóng chầm chầm nhanh láo ra hỏa kia, chúng ta còn phải thương lượng bước tiếp theo hành động, hiện tại cùng tiểu tử này nét mực cũng không có lợi nhất. Tại Vũ Văn Lâm bên cạnh, vị cùng kia trưởng lão nói khẽ. Vũ Văn Lâm hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu, lúc này mới hung dữ trừng mắt nhìn Lăng Trần liếc một cái, lúc này mới cùng cái khác nhị nhân chuyển thân rời đi nơi đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.